Trái đụng hồ ly, phải đụng sói. Chương 129, ông bố tiêu chuẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Nam Cung xét về nguyên nhân thân thể, mấy đứa nhỏ đều nên có vú em cho riêng mình, thế nhưng bình thường ta vẫn thích đặt bọn nhóc trên giường, ngắm nhìn đôi mắt trong veo như nước của chúng, tay chân mũm mĩm quơ tứ lung tung, đặc biệt là khuôn mặt nhỏ nhắn khi bị ta trêu đùa thì cười tô toét không ngừng, cho nên lúc sinh bọn nhỏ cho dù có cực khổ thế nào cũng đáng giá. Cần của hồ ly thì tính tình y hệt cha nó, bình thường thích dùng đôi mắt lục bích bé xinh lẳng lặng ngắm tất cả đồ vật trong phòng, đối với lăng muội muội và nghiêu đệ đệ nằm ngay bên cạnh cũng không có phản ứng gì, ngay cả đối với mẹ ruột ta đây, lúc nó vui vẻ thì mặt mày tí tởn, lúc mất hứng thì chuyển sang mặt than ra vẻ, cái gì cũng không quan tâm. Hừ, thằng nhóc hư hỏng này tuổi còn nhỏ mà đã học cái vẻ già đầu của cha nó, ta khổ cực sinh ra ngươi như vậy mà dám đối xử với mẹ ruột mình như vậy sao? Thế nên bạn học cổ Long Long à, muốn nên người trước hết phải hiểu được đạo lý kính trên nhường dưới, sau này Vương Nha Nha mẹ con đây sẽ nghiêm khắc dạy dỗ con nên người, nhất định giúp con trở thành một nam tử hán người gặp người thích. Còn với bạn nhỏ lang Mỹ Mỹ, ta vừa yêu vừa thống khổ. Hai, con gái à, là phận nữ nhi cũng không nên quá xinh đẹp như vậy chứ, nhìn mẹ Nha Nha của con mà xem, bộ dạng chẳng ra làm sao mà cũng rước khổ vào thân, còn con nhan sắc chim sa cá lặn, hoa nhường nguyệt thẹn, đặc biệt là đôi mắt lam mê người thế kia, sau này không biết sẽ khiến cho bao nam nhân phải điên cuồng vì con nữa đây. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, xem ra hai cha con nhà này thật không thể khiến người ta có thể an tâm được, thế nên mẹ của con nhất định sẽ phải đánh cái mông nho nhỏ xinh xinh này thật nhiều mới được. Ta nhẹ nhàng hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của con trai nghiêu nghiêu, hí, bác phàm phàm của mẹ là ngoan nhất, hiểu lòng mẹ nhất, cái nụ cười xinh xắn đáng yêu này cũng khiến mẹ yêu nhất luôn, thê sờn hăng sau này con làm hoàng đế với tính cách ôn nhu như vậy thật không ổn chút nào. Cứ nghĩ đến lúc thằng bé tròn 10 tuổi sẽ phải rời xa ta trở về Bắc Quốc, ta càng thêm xót xa cho đứa nhỏ này. Con trai đáng yêu của mẹ con nhất định phải nhớ kỹ mẹ Nha Nha yêu con nhất trên đời, thế nên cho dù làm hoàng đế rồi cũng phải giống cha A Nghiêu của con, chỉ lấy duy nhất một hoàng hậu, nếu con dám ôm về một đống tam cung lục viện mẹ nhất định sẽ từ mặt con đó nha. Lại nói đến lúc Mỗ Nha thành công sinh hạ ba đứa nhỏ, ba tên mỹ thú vì quá kích động mà hôn mê bất tỉnh, tuy rằng sự kiện này là một nét bốt nguệch ngoạc trong cuộc đời huy hoàng của bọn hắn, nhưng khi ôm cục cưng bé sinh trên tay cho dù bị nguyệt sứ lẫn hắc y vệ chê cười sau lưng cũng đáng. Nhìn con trai tiểu hồ ly bé nhà mình nằm bên cạnh Nha Nha, Mỗ Hồ tuy rằng vô cùng vui mừng nhưng vẫn có hơi tiếc nuối, tuy hắn rất muốn có thêm một nữ nhi nhưng sau tình huống sinh đẻ bi thảm kinh thiên động địa của Mỗ Nha, hắn thực sự không muốn nàng phải chịu đựng nỗi thống khổ như vậy thêm một lần nữa. Hơn nữa đôi mắt xanh lục không lẫn vào đâu được kia của con trai cũng phần nào an ủi hắn, lại còn cái chân cái tay mập mạp béo tròn cùng nụ cười đáng yêu đúng là giống mẫu thân nó như đúc. Hai, nháy mắt đã 9 năm trôi qua, thật hoài niệm a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với con gái bảo bối khó khăn lắm mới xuất thế, Mỗ Lang đương nhiên là người sung sướng nhất, tuy rằng đôi mắt lam sắc bén của con gái giống hệt mình, hai má cũng có núm đồng tiền xinh xinh nhưng được cái miệng nhỏ nhắn cười xinh xinh giống hệt mẫu thân yêu tinh. Tuy rằng không có con trai kế thừa gia nghiệp nhưng tương lai cẩn thận chọn cho con bé một thằng nhóc giỏi giang ở rể là được, với gia thế hiển hách ngút trời của lang tứ vương gia, con gái lại là một đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, hàng đóng thanh niên anh tuấn nhất định sẽ chen lấn vỡ cửa lớn phủ vương gia của hắn. Ôm tiểu nghiêu nghiêu đáng yêu, Bắc Ngao Liệt kích động suýt chút nữa ngất xỉu, hí hí, con trai ngoại trừ đôi mắt giống hệt mình thì điểm nào cũng đáng yêu hệt mẫu thân nó. Hai, sinh con trai cũng thật tốt, ít nhất cũng có thể vứt ngôi vị thái tử phiền não lại cho thằng bé, hơn nữa con nó rồi sau này khi lên ngôi vua đám đại thần trong triều cũng không dám bức hắn lấy phi tần sinh con đẻ cái nữa. Hắn dịu dàng nhìn nha đầu trên giường kia, may mà có nàng nếu không sao có được đứa con trai đáng yêu như này chứ. Nhìn con trai con gái vốn dĩ vẫn ngoan ngoãn đáng yêu kia đột nhiên khóc ầm lên, ba nam nhân lập tức luống cuống tay chân, sau đó nhất tề nhìn Mỗ Nha vẫn đang ở cữ. Này mẹ lũ nhỏ, sao bọn nhóc lại khóc vậy? Hừ, ngốc nghếch, vừa nghe liền biết bọn nhỏ tè dầm chứ sao? Vậy có phải chúng ta nên gọi bà vú đến hay không? Không được, việc nhỏ như vậy cũng phải gọi bà vú đến hả? Ta chẳng thèm liếc bọn hắn một cái liền nói. Các ngươi đã nghe qua câu này chưa? Nam nhân mà chưa từng thay tã cho con thì không phải người cha tốt, thế nên ta thấy các ngươi nên học hỏi chút ít đi mới đúng. Có cần thiết phải vậy không? Nghĩ đến việc bọn họ đường đường là nam tử hán đại trượng phu, một người là cao thủ đệ nhất giang hồ, một người là lang quốc tứ vương gia, người còn lại là thái tử sắp lên ngôi hoàng đế một nước, lại phải làm loại việc này liệu có phải quá mất mặt rồi hay không? Các ngươi không muốn làm phải không? Vậy để ta làm vậy. Không cần đâu, mẹ lũ nhỏ, nàng còn đang ở cữ, mấy việc vặt vãnh thế này để chúng ta làm được rồi. Ôm lấy hồ ly nhi tử, bạch y hồ ly vô cùng bài bản chịu khó học hỏi thay tã. Tuy rằng còn rất nhiều chỗ chưa chuẩn nhưng hắn vẫn vô cùng kiên trì làm đến cùng. Lúc đầu Long Long công tử còn nỗ lực phối hợp cùng động tác của cha hắn, chỉ dám dương đôi mắt bích lục nho nhỏ lạnh lùng chống đối với đôi mắt bích lục hung ác động địa của ông già nhà hắn, nhưng lát sau có vẻ động tác ngốc nghếch của cha hồ ly khiến thằng bé vô cùng thất vọng nên nó bắt đầu không nhịn được nhích tới nhích lui, một lúc lại dùng cái chân nhỏ mập mạp hung hăng tung cước lên mặt ông bố già. Mỗ hồ bị con đạp mặt vô cùng thê thảm cũng đành nghiến răng kèn kẹt, còn định điểm huyệt thằng nhãi hư đốn này để nó không thể hoành tác quái như vậy nữa, thế nhưng mẫu thân đứa nhỏ giám sát chặt chẽ bên cạnh nên hắn đương nhiên không dám làm loại chuyện tổn hại đến mầm non tương lai. Rốt cuộc là kẻ nào dám truyền bá lời đồn làm cha phải thay tã cho con chứ, để hắn biết được nhất định sẽ không tha cho hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mỹ Mỹ cô nương đích thị là một cục cưng vô cùng quậy phá, sau khi được ông bố đẹp trai bế trên tay lập tức ngừng ngay tiếng khóc ấm ức, đôi mắt lam trong veo vừa hiếu kỳ vừa láo cá nhìn chằm chằm phụ thân áo đen, vừa để mỗ lang thay tã cho nó, vừa để mốt tay ngon lành, sau đó liền đắc ý vênh váo chét đôi tay nhỏ bé dính đầy nước miếng lên mặt cha nó, nhìn đôi lông mày nhíu chặt của cha thì cười rộ lên vô cùng đắc ý lại ngốc nghếch. Tuy rằng mặt bị dính đầy nước miếng của con, hơn nữa cục cưng lại dùng tay trêu chọc mặt mày cha nó một hồi mới chịu rụt tay về tiếp tục mốt chùn chụt. Mỗ lang chưa bao giờ trải qua tình huống như vậy, tuy rằng rất muốn gạt phát đi nhưng vì chiều con, lại sợ làm con bị thương nên cứ hết quay phải lại quay trái, vô cùng chật vật. Ngoan ngoãn nhất vẫn là tiểu thái tử Bắc Phàm Phàm, cho dù bị ông bố ngốc nghếch của nó thô bạo động thủ động cước cũng không khóc không nháo cũng không dãy giụa, đúng là có phong cách của đại gia. Đối với sự phối hợp của con trai, mẫu nghiêu đương nhiên vô cùng cảm kích nhìn hai ông bố kia đại chiến cùng cục cưng nhà mình, hắn lại càng cảm nhận sâu sắc được con mình nhất định sẽ trở thành một bậc quân vương nhân ái. Ta đứng một bên nhìn hồi lâu cuộc hỗn chiến giữa mấy vị nam nhân cùng cục cưng nhà mình cuối cùng cũng thấy sung sướng hả hê. Hứa cục cưng là do ta sinh ra cho các ngươi, đương nhiên những chuyện vụn vặt này không cần động tay động chân. Những ngày sau, động tác thay tã của ba nam nhân càng thành thạo hơn, sau đó còn bế con ra ngoài phơi nắng, con ăn no xong giúp nó vỗ lưng, lại còn hát ru cho con ngủ, xem ra chỉ số thông minh của mấy tên mỹ thú này rất cao, mấy chuyện ta làm mãi cũng không xong này, bọn hắn thoáng cái liền làm được, thực quá chán a, ai nói nam nhân không biết chăm con, mấy nam nhân nhà ta không phải làm vô cùng tốt hay sao? Thế nhưng từng ngày trôi qua, dục hỏa trong mắt bọn hắn càng lúc càng tràn đầy, nhìn mấy ánh mắt nóng cháy đó khiến ta sởn da gà. Với độ thú tính của bọn hắn, thân thể này của ta nhất định không thể chịu nổi đâu. Cách chương.